Chương 822, Âm Tôn. Ban đêm quỷ khóc rừng có vẻ rất yên tĩnh, một đội ngay tại bí động bên trong nghỉ ngơi tu sĩ, đột nhiên bị mấy tiếng rên sợ kinh, a a a thanh niên tóc dài ôm đầu, có vẻ thống khổ dị thường, bên cạnh năm người, nhìn hắn tay run run nuốt vào một quả huyết hồng đang ăn dược, không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày, bọn họ cấp tốc làm thành một vòng, trong tay pháp ấn tề xuất. Ngay tại lân cận kiếm ăn hai con hoàng mối, bản năng cảm giác một trận tim đập nhanh, đang muốn né ra lúc, thân thể trầm xuống tại chỗ hóa thành hắc băng, ba một tiếng rơi xuống mặt đất, vỡ thành hàng trăm khối. Một tòa toàn bộ từ hắc kiểm băng thạch xây tế đàn tại bí động bên trong xuất hiện, trên đài mơ hồ ngồi một người, chỉ là đầu người nọ đầu lâu, tại lờ mờ ở giữa, tựa hồ có 10 khỏa. Quả nhiên nói trước phát động. Trong năm người duy nhất nữ tu tinh tế dò xét trong đó sơ qua thực hóa một cái đầu lâu, vẫn là tịch diệt tiến hành trước, chỉ là hưu tâm tính vô tâm dưới, tại sao lại sẽ thất bại tịch diệt những người còn lại nghe vậy, cùng một chỗ nhìn về phía viên kia sơ qua thực hóa đầu, trên mặt biểu lộ rất là hoảng sợ thanh niên tóc dài ôm đầu, mặt xám như cho nói, ngoại giới chuyên ngôn, sáu ngón lưu duyệt là thần có đại khí vận người, chúng ta tới bây giờ, không phải nàng chết, chỉ có thể là chúng ta. Vong, nhất là ngươi ngàn mực. Nữ tu một cái đánh gãy thanh niên tóc dài lùi bước, quang minh pháp bảo lợi hại, tất cả mọi người hiểu rõ, không gặp thì thôi, gặp, chúng ta chỉ có một phương có thể sống. Đám người đồng loạt trầm mặc chỉ trách, lưu duyệt quật khởi quá nhanh, lại là tam thiên thành tu sĩ, phía trên đại lao hận nhất tam thiên thành người, đã trách cứ đại gia tin tức lạc hậu, không thể ngăn cản nàng hai lần chuyển vận. Lại để cho nàng còn sống ra ngoài khó được bóng dáng của nàng xảy ra vấn đề, lại lọt vào âm diện quỷ khóc rừng, bị mười mặt âm tôn rủa khóa. Nữ tu nhìn về phía thanh niên tóc dài, ngàn mực, âm tôn chi lực, hiện tại chỉ có ngươi có thể sử dụng, từ buổi trưa 2h thống khổ, những năm này ngươi cu nở dê thụ, bắt không được, chính ngươi liền bị tế hiến cho âm tôn. Ngàn mực trên mặt xanh mượt bạch bạch, ban đầu là hắn vượt lên trước cùng âm tôn khế buộc, nguyên lai tưởng rằng không cần bao lâu thời gian, liền sẽ hoàn thành nhiệm vụ, được không đến âm tôn ban thưởng, lớn mạnh thần hồn, ai biết, bị trộm cái bóng người là Lư Duyệt càng không nghĩ tới nàng gian xảo như quỷ, tại phát hiện thân thể không đối lúc, lập tức gần nấp tung tích thập lục năm qua, có bao nhiêu người đang tìm nàng coi như nàng đem trời ưu châu đưa ra ngoài, có thế hắn hai thành số định. Mức, cũng giống vậy để một ít ánh mắt cao xa tu sĩ, muốn giao hảo nàng, đáng hận. Không ai biết nàng ở đâu. Ngàn mực, ngươi vừa mới có trải nghiệm cảm giác đau từ cái kia phương vị tới sao? Nữ tu mắt mang chờ mong, có lẽ, chúng ta có thể theo phương vị bên trên, tra ra nàng đại khái ẩn thân địa điểm. Lư Duyệt lần thứ nhất xây chuyển vận điểm lúc, không có danh tiếng gì, thêm nữa nàng vào Bách Linh thời gian chưa lâu, Tam Thiên Thành lại luôn luôn không may, không biết có bao nhiêu người, cực nàng không sống tới Minh Hoa Úc Đảo, cực chuyển vận điểm chính là trò cười. Phía trên đại lão càng muốn nhìn hơn đến Tam Thiên Thành bị tứ đại tiên vực ăn, xem bọn hắn bởi vì Tam Thiên Thành lợi ích mà lẫn nhau nội đấu. Nhưng ai biết tiên giới sở hữu chế giễu người, đều bị kinh điệu một chỗ trong mắt, tràn ngập nguy hiểm Tam Thiên Thành, sửng sốt bị nàng hơn một vạn yêu đan ổn lại, Lưu Yên tiên tử càng dùng nàng xa ưu trăm băng thu yêu đan, tại tiên giới các phương kiếm lợi lớn. Lại thêm Lưu Duyệt Quang Chi vòng vì Quang Minh Chi bảo tin tức lộ ra, phía trên một vị nào đó đại lao nghe nói phiền muộn được kém chút thổ huyết. Lần thứ hai Tam Thiên Thành cùng Lư Duyệt động tác đều quá nhanh, kẻ hèn mọn trường 30 trời, ngay tại quỷ khóc rừng đem nên tặng đồ vật đưa tiễn. Đáng hận bọn họ cách quá xa, gấp rút lên đường đều không kịp, âm tôn tại không người giúp đỡ dưới, chỉ đem nàng khóa lại. Nửa đêm 10 hơi là nàng chí mạng thiếu hụt, nguyên lai tưởng rằng, nhất là dễ như trở bàn tay, ai ngờ người ta chạy còn nhanh hơn thỏ. Lông đều không để bọn hắn sở đến. Những năm này, bọn họ đang tìm nàng, nhưng người ta cu nở dê không nhàn rỗi, thế mà biết dùng trí dương lực lượng, áp chế âm tôn trí âm trí tà lực lượng. Nàng ngôi ép một lần, ngàn mực liền muốn thay âm tôn bị một lần khổ. Đệ thêm xuống dưới ngàn mực cao mày, cố gắng nghĩ ban đầu cảm giác đau từ đâu mà đến, Bách Linh chiến trường bản đồ, bị hắn phóng đại rất nhiều, hắn thu nhỏ chính mình đứng tại quỷ khóc rừng phương vị, chậm rãi đem ngón tay hướng về phía viêm sinh tuyệt vực chỗ. Tại viêm sinh tuyệt vực, nhất định tại viêm sinh tuyệt vực ngàn mực ánh mắt phồng đến rất lớn, người đều có chút điên cuồng. Theo lần thứ nhất xây chuyển vận điểm khai bắt đầu, nàng vẫn giấu ở chỗ nào, bằng không có khả năng ngay cả nửa đêm đều có thể dùng chí dương lực lượng áp chế âm tôn hô. Trên tế đài âm tôn có chút thực hóa đầu, đột nhiên, mở ra một đôi khói đen che phủ ánh mắt. Đây không có khả năng, chúng ta tại Viêm Sinh Tuyệt Vực tìm nàng dòng dã 5 năm. Nữ tu như thế nào cu nở dê không tin, nếu như nàng luôn luôn tại nơi đó, làm sao có thể chưa từng có một người gặp qua nàng. Ngươi hỏi ta hỏi ai ngàn mực ga ho the tờ, vì tìm cái kia giấu đi nha đầu chết tiệt kia, bọn họ dĩ nhiên nỗ lực rất nhiều, có thế hắn đâu mỗi ngày từ buổi trưa 2h thống khổ, là hắn đang nhẫn nhịn, hắn nhịn được đều muốn thổ huyết. Nếu như người người đều có thể tìm tơ y nàng, nàng còn có thể sống được sao? Nàng chính là nghĩ người khác sợ không dám nghĩ, nếu không làm sao có thể vành mắt qua thiên hạ người thai mắt đại gia. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút lo nghĩ đứng lên. Sở dĩ tại Viêm Sinh Tuyệt Vực tìm nàng 5 năm, cũng là bởi vì từ buổi trưa 2h chí dương áp chế. Các ngươi ban đầu mục tiêu không sai, người kia nên ngay tại Viêm Sinh Tuyệt Vực. Để đại gia hoảng sợ là, âm tôn thế mà cu nở dê tham dự đi vào, hắn môi nói một chữ, trong động hàn khí ngay tại thêm một điểm, nàng hẳn còn chưa biết, có ta ở đây phía sau. Âm tôn tràn đầy hắc vụ trong mắt, có màu đen hồ quang điện đang nhấp nháy. Các ngươi muốn tìm tới nàng, bằng nhanh nhất phương thức tìm tơ y nàng. Là ngàn mực 6 người khó khăn chắp lên bị khí âm hàn đông cứng ở tay. Thời gian, không gian, pháp tắc, thiên đạo là tu sĩ luôn tại thăm dò đồ vật, Lư Duyệt biết rõ, nàng cùng người khác không đồng dạng. Khởi động lại một đời, thánh nữ Ly Mộng một ít nhắc nhở, thậm chí cùng cốc lệnh tắc đời đời dây dưa, đều để nàng ẩn ẩn cảm thấy, nàng khả năng chỉ là cổ vu năm đó. Một vị nào đó hoặc nào đó mấy vị thánh nữ cải biến khí vận một cái công cụ. Các nàng tại không thể làm gì dưới, an bài đủ loại đường lối lúc, QNZ thử cải biến khí vận, về phần thành công hay không, có lẽ chính các nàng đều không rõ ràng. Dù sao ngoại ý muốn ở phía trước Lư Duyệt khẽ thở dài một hơi, nàng như vậy muốn thay đổi vận mệnh, không kịp chờ đợi xông vào Bách Linh, thế nhưng là theo Tam Thiên Thành quính cảnh đến xem, có lẽ đều tại lúc trước một ít người tính toán bên trong. Vì chút, nàng là thật không có nghĩ tới, có người ở sau lưng tính toán nàng. Về phần cái bóng vừa nhìn thấy cái bóng của mình, Lư Duyệt liền không nhịn được nghĩ đến, ngày ấy thống khổ vặn mẹo, còn có nó kia tiếng kêu thảm thiết. Viêm Sinh Tuyệt Vực khu không người quá nóng, một giọt mồ hôi chảy đến ánh mắt, nàng nuốt một cái về sau, cưỡng ép rời đi chỗ khác tầm mắt của mình. Người có tam hồn thất phách, cái bóng cũng là thân thể một bộ phận. Ai bảo nàng đem nó vứt đi một bộ phận đâu, không có cái bóng người, không thể hoàn toàn gọi người, tối thiểu nhất, quỷ là không có cái bóng. Lư Duyệt lần nữa vuốt một cái mồ hôi trên đầu, cưỡng ép mình đi vào trong khi tu luyện. Thế nhưng là, không nhìn thấy mảy may tiến bộ tu luyện, lại thêm tim có điều chú ý, nàng rất nhanh lại ngừng lại. Ánh mắt vẫn không tự chủ được chuyển tới cái bóng bên trên. Lư Duyệt thầm cười khổ, liên tiếp 2 tháng, nàng đều không có cách nào khống chế lại tâm thần. Thực tế quá không đúng. Nếu như không phải ra việc này, nàng cả đời này, chỉ sợ cũng sẽ không chú ý cái bóng của mình. Thế nhưng là còn tiếp tục như vậy, còn thế nào tu luyện a? Nàng cho mình được một hớp trà, đang muốn đi ra ngoài xem xét xung quanh, tìm kiếm một chút dáng trần tiền tinh cùng hỏa vải quả, chuyển di tầm mắt thời điểm, bên hông vạn dặm đưa tin phủ, đột nhiên chấn động. Trong tay linh lực khẽ động ở giữa, đường thư thanh âm xuất hiện ở bên trong. Lư Duyệt, ngươi ở đâu, tại chuyện gì lại có nhiệm vụ sao? Hỏi ra lời này lúc, Lư Duyệt trong lòng kỳ thật có chút không chắc, nàng hiện tại đến cùng không phải người bình thường, nộ nhỡ có cái gì không có nhiệm vụ, bất quá có chuyện, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Đường Thư rất muốn thở dài, ngươi cái bóng chuyện, không biết bị ai truyền ra ngoài, hiện tại huyên náo xôn xao. A, Lư Duyệt trừng mắt nhìn, cấp tốc nhìn về phía mình cái bóng. Ta thể, ta cho tới bây giờ không từng đề cập với người khác ngươi cái bóng vấn đề. Đường Thư trịnh trọng nói, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều tại truyền, ngươi như năm đó người kia đồng dạng, tại nửa đêm thơ y điếm, sẽ bị hàn băng đông kết gân mạch trở thành phế nhân. Lư Duyệt trong lòng giật mình, truyền ngôn còn nói cái gì, nói ngươi những năm này luôn luôn vô tung, là tại dưỡng thương. Đường Thư tuy rằng cu nở dê rất không hiểu, có thế lúc trước, nha đầu này cu nở dê chơi qua một lần 11 năm không có tin tức sự tình, còn nói, ngươi tại Viêm Sinh Tuyệt Vực. Cho tới bây giờ liền không có đi ra quá. Đoán được dạng này chuẩn, Lư Duyệt trong lòng hình như hiện lên cái gì, thế nhưng là quá nhanh, nàng không bắt được. Ước vậy những người này, truyền lời này là có ý tứ gì muốn tìm đến ta, làm thịt ta sao vừa vặn, nàng còn muốn ở đây, dưỡng thương một đoạn thời gian. Dưỡng thương thời điểm, thế nhưng là không cái gì thu nhập, nếu như cái kia mắt không mở dùng tới não cân, nàng không ngại phát ra phát tài. Chuyện lời này tâm tư người ác độc, hẳn là nghĩ phóng đại một số người tư dục. Đường Thư nghe ra nàng sát phạt thanh âm, không khỏi sầu lo đứng lên, Lư Duyệt, mặc kệ ngươi ở đâu, vạn không thể phớt lờ. Cái gọi là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, thiên giới nước rất sâu, xa so với ngươi tưởng tượng sâu, ngươi trong này một lời khẽ động, có khả năng ảnh hưởng đến Lưu Yên tiên tử một ít hành động. Hoặc là nói, là bên ngoài có người, nghĩ thấu quá ngươi, ảnh hưởng Tam Thiên Thành một ít chuyện. Có ý tứ gì Lư Duyệt tại tiếng nói của nàng bên trong, hình như nghe được rất nhiều cố sự, Tam Thiên Thành gần đây có phải là có hành động gì là Đường Thư trầm mặc một cái chớp mắt, Tam Thiên Thành đang tra 4.000 năm trước, tử điện tiền bối ngã xuống một chuyện. Như vậy sao Lư Duyệt trong lòng, đột nhiên phồng lên một loại không nói ra được phẫn nộ cùng thương tâm. Nàng tuy rằng trước kia liền đoán được, tử điện chết có vấn đề, lại không nghĩ rằng, Tam Thiên Thành cho tới bây giờ, mới chân chân chính chính bắt đầu hành động. Người ý tứ ta đã biết, cho dù cái gì nước, chỉ cần ngập đến ta, kia cũng không thể trách ta đánh trả. Nàng ở trong lòng quyết định, tới một cái nàng giết một cái, đến một đôi nàng giết một đôi, đến một tổ, nàng liền giết một tổ. Lưu Yên tiên tử đã bắt đầu tra xét, vậy đã nói rõ, hiện tại Tam Thiên Thành, không sợ đắc tội người. Bọn họ ở bên ngoài không sợ, nàng ở bên trong đương nhiên càng không sợ. Lư Duyệt ngươi dạng này Đường Thư thở dài, để ta cảm thấy, ta đem việc này nói cho ngươi, có thể là một sai lầm nếu như là cái sai lầm, ngươi sẽ không nói cho ta sao việc này lo quan tính mạng của ngươi, sai lầm, không tại ngươi, QNZ không tại ta, chỉ ở lòng người. Đường Thư vuốt vuốt ngạch, tiên minh cùng tứ đại tiên vực còn có quanh mình đủ loại tán tu thế lực, lẫn nhau cuốn lấy, lại lẫn nhau hô sinh. Ta phải nói cho ngươi chính là, trừ đó ra, còn có bên ngoài tiên vực một ít thế lực ở bên trong nhúng tay. Từ điện tiền bối chết, tiên giới hưu thức chi sĩ, đều phi thường đau lòng ra sư quan Lan cũng từng ở âm thầm điều tra, từ điện tiền bối sở dĩ tổn lạc, tránh không được một số người lửa cháy thêm dầu không có trong ngoài cấu kết sao hoặc là có, bất quá ta không biết. Đường Thư kỳ thật cũng có chút khổ sở, lệnh sư hẳn là sẽ hỏi ta sư phụ. Thật xin lỗi ta không nên hướng ngươi nổi giận. Ta biết ngươi không phải hướng ta nổi giận, là chuyện này, quá làm cho nhân hỏa. Đường Thư ở trong lòng thở dài, Lư Duyệt, nói cho ngươi những thứ này, là hy vọng ngươi không nên bị một số người bề ngoài sở mò mẫm. Tại không đến thời gian 10 năm bên trong, ngươi liền tập hơn vạn yêu đan, lại thêm trời ưu châu, rất nhiều người đều đối ngươi tài vận, pháp bảo của ngươi, công pháp của ngươi, có loại khác chờ mong. Ngươi nhất định phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn. Lư Duyệt cầm vạn dặm truyền âm phủ, hình như cảm giác được một loại mưa gió nổi lên tư thế. Chỉ là nàng một mực là một người, lại tại tuyệt vực chỗ sâu nhất, một ít người coi như muốn tìm nàng, nhất thời khống chế châu bên trong, có thể nhìn thấy viêm sinh tuyệt vực bầu trời, luôn luôn vạn dặm không mây trời xanh, ngày hôm nay không biết sao, lại có mấy đám mây khói. Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, cái kia ở sau lưng truyền lời người, đoán được nhiều như vậy. Vậy hắn đến cùng còn đoán được cái gì nàng có thế tại 3 tầng bảo tháp bên trong chống đỡ xuống. Hỏa linh tu sĩ cùng một ít tu có đặc thù công pháp tu sĩ Lư Duyệt nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Người sau lưng, có lẽ đã đạt tới hắn mục đích. Chỉ ít từ giờ trở đi, nửa đêm mấy tức, nàng cùng Phao Phao cũng không dám lại giống lúc trước như thế tầm vô bằng vụ. Chỉ là, bóng dáng của nàng, đến cùng là ai để lộ ra đi nàng luôn luôn không có chú ý tới cái bóng chuyện. Nhớ không rõ theo vạn cổ sông băng sau khi ra ngoài, cái bóng là bình thường, vẫn là khuyết điểm. Nói đến, nơi đó cũng là âm hàn chỗ, quanh năm không có một chút nóng hổi khí đâu. Lư Duyệt tại nhỏ tiểu bảo trong tháp xoay quanh, không biết, ngàn mực bọn người, đi qua hơn 60 trời 43, lại một lần bước vào viêm sinh tuyệt vực, đồng thời lần này, bọn họ không có chủ động thu thập yêu đan, không ở bên ngoài vây chậm trễ bất luận cái gì một chút thời gian. Bọn họ đang dùng âm tôn ban cho đặc thù la bàn, chậm rãi tới gần viêm sinh tuyệt vực khu không người. Tin tức truyền đi so với chúng ta nghĩ đến nhanh, nếu như nàng cùng ngoại giới còn có liên hệ, có lẽ đã sớm biết, các ngươi nói, nàng có thể hay không để phòng ngàn mực vớt một cái mồ hôi. Sớm biết dạng này, chúng ta liền không nên nghe âm tôn lời nói, bắt nàng về sau, lưu lại mấy tháng tính mạng, lại đem lời đồn tràn ra đi, không phải cũng là giống nhau sao đến lúc đó, nàng ngã xuống. Tam Thiên Thành chư đại lão, chỉ biết hoài nghi bọn họ nghĩ hoài nghi.